Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 862, Nam Châu một năm liên tục quán quân. Góc truyện audio.com. Cái gì Vương Tạc tháng 12? Cái gì ba mũi tên Định Thiên Sơn? Những thứ này truyền thông nói đến tao lời cũng là một bộ một bộ. Chính kinh truyền thông bình thường sẽ không như vậy phô trương. Trừ phi chuyện này thật có nhiều chút vượt quá bình thường. Tháng 11, xứ Thanh Hoa. Tháng 12, Dạ Khúc cộng thêm hai thủ ở Kim Sắc Đại Thính trình diễn. Đưa tới vô số khúc phụ cũng khiếp sợ không thôi cổ điển đàn dương cầm khúc. Tiện Ngư vì một năm liên tục quán quân vẽ lên cái này số câu có thể nói hoàn mỹ. Này Vương Tạc là thật nhiều có chút quá phận. Khó trách bạn trên mạng trêu chọc nói Tiện Ngư là trực tiếp lật ngược bàn. Vẫn là 10 tháng 2 nhất hào ngày này. Trời vừa sáng, lúc buổi sáng trước khi tới. Âm nhạc giới quyền uy tín truyền thông cũng rối rít báo cáo Kim Sắc Đại Thính tối hôm qua thịnh huống. Cùng giải trí hình truyền thông nắm chặt, Tiện Ngư trình diễn vui vẻ đưa tiễn khúc mục kết quả so với người xem còn chạy trước đường. Truyền thuyết ít ai biết đến bất đồng. Chuyên nghiệp tính tương đối mạnh truyền thông cũng không có ở nơi này loại màu đen hài hước bên trên miêu tả quá nhiều. Chọn lời cũng rõ ràng chặt chẽ cẩn thận rất nhiều. Không sẽ vì cướp tin tức mà nói bậy. Tỷ như Lam Tinh nhất cấp Tập San, nhạc âm. Làm trong nghề hạch tâm Tập San một trong. Nên tạp chí liền Tiện Ngư hai thủ cổ điển đàn dương cầm khúc nội dung tiến hành 360 độ không góc chết phê bình phân tích. Đủ loại giải độc nói liên tục. Thông thiên đều là rất cao thượng xí nghiệp cấp hiểu. Cổ điển đàn dương cầm ngưỡng cửa quả thật cao. Người xem không thỏa mãn với chỉ nghe náo nhiệt. Đối với cái này loại phê bình cùng kết cấu hay lại là rất có hứng thú. Thú vị địa phương ở chỗ. Nhạc âm là hôm nay phát hành. Tiện Ngư tác phẩm cũng là hôm nay phát hành. Hết lần này tới lần khác nhà này truyền thông làm tạp chí Tập San còn có thể thuận lợi tiếp nối bên trên cái này thông bản thảo. Loại này chính xác đến trong vòng một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định tính chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Nên tạp chí ban biên tập tuyệt bích là thức đêm làm thêm giờ. Xã Xúc Sinh Thái ở Dạ Khúc đăng nhập tạp chí thực thì phân tích chung triển lộ tinh tế. Không xuất hiện lỗi chính tả cũng thật là làm khó bọn họ rồi. Lên tới biên tập xuống đến đối chiếu hẳn cũng phí không ít khí lực. Những thứ này để yên một đêm là gan không ra. Vì đuổi trực tiếp chuyên nghiệp thông bản thảo mà. Không chế giễu. Chỉ là chuyện này phía sau lộ ra ý nghĩa để cho người ta có chút lộ vẻ xúc động. Giống vậy đạt được này một đãi ngộ tác phẩm. Là tối hôm qua Kim Sắc Đại Thính bài hát kia hòa âm. Abigail, mùa đông hòa âm. Mà ở chuyên nghiệp cùng không phải là chuyên nghiệp truyền thông đủ loại bản tin cuồng hoan chung. Đám bạn trên mạng quả nhiên vẫn là ném ra vấn đề kia. Tại sao ca từ nói là đánh đàn Chopin Dạ Khúc? Sớm có chuẩn bị Lâm Uyên không chút nào hoảng. Trực tiếp ném ra The Legend of 1900 khái niệm. Xưng đây là hắn hạ bộ phim bên trong tên là Chopin nhân vật chính sáng tác đi ra tác phẩm vân vân. Quảng cáo, cái gì đó, Chopin sáng tác rồi, Dạ Khúc. Chopin là tương lai của người mỗ bộ phim nhân vật chính. Các người những thứ này làm nghệ thuật khúc phụ cũng thật biết trang bức a. Rõ ràng Chopin đều là người sáng tạo ra. Kia Chopin sáng tác đi ra tác phẩm còn không phải là người Tiện Ngư số lượng. Có người đổi góc độ nhìn vấn đề. Có thể là Tiện Ngư cảm thấy ca từ trực tiếp viết thành gửi đến em bản Dạ Khúc của Tiện Ngư quá tự luyến. Cho nên mới ở ca từ bên trong đẩy ra Chopin cái nhân vật này đại chỉ mình. Thuận tiện còn có thể tuyên truyền một chút tân điện ảnh. Cái này không nhất cử lưỡng tiện. Lời giải thích này rất hợp lý. Chính mình kêu mình quả thật rất quái lạ. Nên giải thích sau khi xuất hiện trên mạng còn nhiều hơn một cái ngạnh. Tiện Ngư biết cái gì, Dạ Khúc. Đây là nhân gia Chopin tác phẩm. Đầu chó. Đối với cái này cái ngạnh. Đám bạn trên mạng hiểu ý cười một tiếng. Duy chỉ có Lâm Uyên tự mình thấy lời này. Biểu tình có chút cổ quái. Người vĩnh viễn không biết mình mở kia một trò đùa. Thực ra chính là sự thật. Càng thú vị là, có người trực tiếp đem ca từ hát thành. Gửi đến em bản dạ khúc của Tiện Ngư. Không tính là quá không khỏe. Như đã nói qua, dường như, đàn dương cầm thi nhân. Như vậy danh xưng cũng là thuộc về Chopin A, này là địa cầu giới âm nhạc công nhận đánh giá. Bất quá cái này danh xưng thời gian dài, Lâm Uyên khẳng định đem không cầm được, bởi vì hắn sau này sẽ đẩy ra đủ loại phong cách âm nhạc. Tuyệt không chỉ là Chopin chủ nghĩa lãng mạn, đương nhiên, vô luận chuyên nghiệp hình truyền thông, hay lại là giải trí hình truyền thông. Tất cả mọi người không cách nào tránh trung cực đề tài vẫn là Tiện Ngư một năm liên tục quán quân. Vâng, cứ việc tháng 12 vừa mới bắt đầu. Nhưng mùa giải bảng hình thức đã cho ra 89 phần 10 câu trả lời. Tiện Ngư một năm liên tục quán quân mục tiêu. Tựa như có lẽ đã đạt thành. Truyền thông mặc dù đang nhắc tới cái này, một năm liên tục quán quân. Tình hình đặc biệt lúc ấy tính bảo thủ đánh một cái dấu hỏi. Bất quá này cái dấu hỏi thực ra đã mất đi linh hồn. Phì Long cưỡi mặt tháng 12. Mọi người thật sự không nghĩ tới ai có thể đem mùa giải bảng tiền tam thủ đồng loạt giả khúc đánh dụng. Sự tình đã thỏa. Về phần Matsushima cùng Makoto Ito. Hai người cả đêm trốn chạy Tần Châu. Tần Tề Sở Yến Hàn khúc phụ trong vòng. Có người nhắc tới cái đề tài này lúc, không biết là thở dài hay lại là châm chọc nói một câu. Cả đêm khiêng máy bay chạy, hai người cả đêm đem bi thương mang về Trung Châu, dọc theo đường đi nghe, giả khúc, lẫn nhau hỗ trợ không nói. Cô đơn thần thương, Matsushima cùng Makoto Ito đánh lén Tiện Ngư một năm liên tục quán quân. Thực ra cũng không phải là cá nhân ý tưởng. Đây là Trung Châu một ít đại lão ý chí. Song khi hai người thất bại tan tác mà quay trở về, Trung Châu các đại lão cũng không tiện quá mức trách cứ hai người. Thế nào quái? Hai người này là bình thường phát huy à? Ai có thể nghĩ tới cái kia Tiện Ngư như thế biến thái? Cuối cùng kia thủ ca khúc đã đủ nổ. Hắn còn ném ra hai thủ để cho Kim Sắc Đại Thính cũng lộ vẻ xúc động cổ điển đàn dương cầm. Từ trước đến giờ kiêu ngạo Trung Châu đội nghe xong kia hai thủ tác phẩm đều khó khăn miễn yên lặng. Từ chuyên nghiệp đến lưu hành cũng thua sạch sẽ. Mặc dù mất mặt là Makoto Ito cùng Matsushima. Bất quá toàn bộ Trung Châu không ít người đều là đại nhập hai vị này thị giác. Hai vị này bị Tiện Ngư đè xuống đất đánh. Làm cho bọn họ rất nhiều người cũng có chồng đầy cấp đại lão nghĩ tại tân thủ thôn trang bức. Kết quả bị người một hồi cuồng ngược buồn rầu. Đối Trung Châu mà nói, Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy chính là tân thủ thôn A. Mà cùng trong trò chơi những tân thủ đó thôn khác nhau ở chỗ. Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy quả thật có như vậy mấy vị yêu nghiệt. Mặc dù còn chưa đi ra tân thủ thôn, nhưng lại vẫn có để cho Trung Châu cũng vì thế mà choáng váng thực lực. Chỉ là Tiện Ngư ở Trung Châu một số người xem ra không ở nhóm này thôi. Mà khi thời gian đến ngày mùng 7 tháng 12, quá rồi một tuần lễ thiên, tam thủ, giả khúc ở mùa giải trên bảng diễn hat-trick vẫn còn tiếp tục. Không có mặc cho Hà Nhất Thủ chư thần cuộc chiến tác phẩm có thể vòng qua này ba bộ tác phẩm lên đỉnh. Giờ khác này, huyền niệm cơ bản có thể tuyên bố chung kết, quảng cáo. Vô luận chuyên nghiệp truyền thông hay lại là bát quái báo nhỏ cũng sẽ không tiếp tục bảo thủ. Rối rít đánh ra cái trừ đi dấu hỏi chính thức tin tức. Tiện Ngư, Lam Tinh các châu thống nhất tới nay. Vị trí đầu não đạt được 5 châu một năm liên tục quán quân khúc phụ. Sử thượng lớn nhất hàm kim lượng mùa giải bảng một năm liên tục quán quân sinh ra. Mà ở Lam Tinh các đại thị tần trên website. Một cái tên là, năm châu một năm liên tục quán quân, video trong thời gian thật ngắn đột nhiên hồng biến toàn bộ lưới. Video nhớ lại Tiện Ngư xuất đạo tới nay rất nhiều danh tình cảnh. Streamer từ tiện ngư lúc đầu xuất đạo lúc những kinh nghiệm kia bắt đầu giải thích. Năm đó tiện ngư lần đầu tiên bắt lại tân nhân quý hạng nhất lịch sử tiệt đồ. Họa chất đã có nhiều chút mơ hồ. Lại dẫn phát vô số fan tập thể nhớ lại. Trong video có thể thấy tiện ngư xuất đạo tới nay đối mặt các loại khó khăn. Hắn kinh nghiệm đã từng trải quá nghi ngờ. Số lớn mặt trái bình luận tiệt đồ xuất hiện. Còn có tiện ngư lúc đầu thân thể nguyên nhân không cách nào ca hát đã qua cũng bị streamer nói tới. Có tiếc nuối, có thất lạc, có thống khổ, tâm tình bao phủ. Mà khi streamer hồi tưởng đến tiện ngư mở ra một năm liên tục quán quân con đường. Họa phong hoàn toàn đốt lên. Đoạn này hồi tưởng không có trực tiếp lựa chọn tiện ngư tháng riêng năm nay phát hành ca khúc làm lại từ đầu. Mà là thả ra nhất đoạn tiện ngư ở che mặt ca vương trên võ đài tháo mặt nạ xuống hình ảnh biên tập. Mọi người khỏe, ta là tiện ngư. Lúc đó hiện trường giống như phát sinh hạch bạo nổ. Lan lăng vương cúi người thối lui. Khúc phụ thượng tuyến, từ một tháng đến tháng 12 một lần lại một lần lên đỉnh. Tiện ngư thực hiện lần lượt không thể nào. Cho đến video cuối cùng diễn ra kim sắc truyền thuyết. Phối hợp lam tinh mỗ thủ đốt bạo nổ điện âm. Đạn mạc hoàn toàn nổ tung. Năm châu một năm liên tục quán quân. Truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Vương triều đã thành lập. Hoan nghênh đi tới bị tiện ngư thống trị thời đại. Video toàn bộ lúc trường 20 phút. Lại gần như nhớ lại tiện ngư tháo xuống năm châu một năm liên tục quán quân trước các loại trải qua. Loại này đốt cháy lan lộn kéo uy lực phối hợp tiện ngư thành tựu. Có loại chí mạng lực trùng kích. Toàn bộ lưới rung động. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.